mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thăm dò nói, thím Xuân Hoa, sau này thím nói ta đổi tên thành Khương Tích được không? Hà Xuân Hoa ngẩn ra, cái gì, Khương Tích, trong thế giới này nghe tên của cháu gái, cô trong nháy mắt đỏ hốc mắt. Tội nghiệp cháu gái của bà đã chết cùng với bà trong trận động đất. Chờ một chút, Khương Chiêu Đệ làm sao biết Khương Tích? Chẳng lẽ, Khương Chiêu Đệ trước mắt không phải nguyên bản, mà là cháu gái của nàng? Cô kích động nắm lấy tay Khương Tích, sinh nhật ngày 6 tháng 6 của cháu đúng không? Khương Tích đỏ hốc mắt, lúc này phi thường xác định đây là bà nội. Bởi vì Khương Chiêu Đệ là sinh nhật mùng 1 Tết, cô và bà nội còn cố ý nói qua chuyện này. Lặng lẽ kêu lên hai từ, bà ơi, Hà Xuân Hoa rơi lệ như mưa, người cũng tới rồi, thật tốt quá. Hai người chỉ thiếu nữa ôm đầu khóc, vốn tưởng rằng đối phương đều đã chết, rồi lại gặp nhau ở ngoại thế. Hãy suy nghĩ về nó hạnh phúc đến rơi nước mắt, sáu đứa bé mắt to chừng mắt nhỏ, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bụng Mễ Bảo không đúng lúc vang lên, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi lấy chút đồ ăn đi. Khương Tích vội vàng dùng tay áo lau nước mắt tràn ra. Đi, đương nhiên đi, bà cũng mặc nó, tuyệt vời. Triều Dương thì kéo Hà Truyền Hoa sang một bên. Mẹ, sao mẹ lại đến gần các nàng như vậy? Con thấy các nàng bẩn thỉu, tóc đều thắt nút, nói không chừng có chí. Hà Xuân Hoa tâm sự, mặt trời mọc, làm người không thể không có lòng trắc ẩn. Họ đã đủ đáng thương, chúng ta không thể bỏ đá xuống giếng. Triều Dương thốt lên. Ngươi còn là mẹ ta mà, lúc trước mẹ ngay cả đại gia thu phế liệu cũng ghét bỏ, sao bây giờ ngược lại nói hắn không có lòng trắc ẩn. Đây có phải là mẹ không? Hà Xuân Hoa lại giáo dục Triều Dương vài câu, mặt trời càng nghe càng ầm ĩ, trơ mắt nhìn mẹ đi về phía Khương Tích. Hà Xuân Hoa một mình nói với Khương Tích, Tiểu Tích, lúc ta xuyên qua, đồ đạc đã bị cướp, cái gì cũng không lưu lại. Các ngươi hẳn là cũng không ăn đi. Chúng ta hiện tại đi thôn còn có thể lấy chút, tốt xấu gì cũng lấp đầy bụng rồi nói sau. Khương Tích nhỏ giọng hỏi, bà nội, bà có ngón tay vàng không? Đừng nói nữa, ta sớm cảnh báo Xuyên Việt, dựa nhiều vật tư như vậy, kết quả cái gì cũng không mang đến. Nhắc tới chuyện này, Hà Xuân Hoa liền đau lòng. Khương Tích cười nói, bà nội, bà nói cho bà biết bà đừng kích động. Vật tư anh tích trữ đều ở chỗ ta. Trang trại của chúng ta bây giờ đã trở thành không gian của ta. Hà Xuân Hoa không thể tin được. Thật sao? Khương Tích trịnh trọng gật gật đầu. Đều ở đây, ngay cả ghi chép tự học của ngươi về đông y cũng có. Hà Xuân Hoa cao hứng che miệng lại, cực lực áp chế nội tâm kích động nói. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ở chỗ ngươi rất tốt. Lần này ta có thể yên tâm, nguyên bản còn bởi vì những thứ tích trữ không công đều lãng phí. Hiện tại có thể còn có thể phát huy tác dụng thật tốt. Khương Tích cũng hưng phấn, nhưng hưng phấn này đã tiêu hóa một bộ phận, trước mắt coi như là lý trí. Bà nội, trước mặt bọn họ ta cũng không tiện trực tiếp lấy vật tư ra. Đừng đến lúc đó ai nói ra, để cho người có tâm coi ta như quái vật thì không bù đắp được mất mát. Không phải nói muốn ăn cơm sao, ta muốn mượn cơ hội này lấy thêm chút đồ ăn ra. Cách chương.